Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 411, cha cùng con. Brian, Ivankov mắt lườm một cái, kinh ngạc nói, ngươi cái tên này vì sao lại ở chỗ này? Đương nhiên là tới cứu ngươi. Dragon hơi gật đầu, nhìn xem bị đính tại trên tường. Toàn thân không có một khối thịt ngon tràn đầy vết thương. Liền vẫn lấy làm kiêu ngạo màu tím bạo tạc đầu đều bị cạo sạch sẽ đồng bạn. Không lời lửa giận ở trong lòng khuấy động. Vất vả ngươi, Ivan, ngươi cái tên này, Ivankov lộ ra một cái to lớn dáng tươi cười. Tới có chút quá muộn a, bởi vì trước lúc này còn có chút sự tình nhất định phải làm. Mặc dù thất bại, Dragon nói như vậy, ha ha, hỗn đàn, Dragon Boy, tốt xấu cũng an ủi ta một cái đi. Vua Okama cười nói, nhàn thoại nói ít đi. Ivan cùng Inazuma đâu? Ở đâu? Dragon ngắm nhìn chung quanh, nhẹ tay nhẹ vung lên. Vô hình gió đã cắt đứt trói buộc chặt vua Okama ra gỗ. Đem hắn bỏ trên đất, sát vách phòng khảo vấn đi. Vua Okama ngửa mặt nằm trên mặt đất, thở hồng hộc, tên kia tình huống chỉ sợ cũng không thế nào tốt. Còn sống liền tốt, Dragon gật đầu nói, bất quá vẫn là trước tiên đem vướng bận ra hỏa dọn dẹp một chút. Hụ khụ khụ khụ, căn phòng, cách vách phế tích bên trong, Cyril lung la lung lay đứng lên, khóe miệng máu tươi chảy xuôi mà xuống, mồ hôi lạnh trên trán chảy rộng. Quân cách mạng lãnh tụ, Dragus sao, đáng chết, bởi vì là trong tù cho nên liền chủ quan. Serial of the Rain, Impel Down cai ngục trưởng, thực lực siêu quần kiếm sĩ, là một không dậy nổi nhân vật. Nhưng là, Dragon thân thể đột nhiên tán làm gió nhẹ, thong thả thanh âm trong không khí khuấy động, sẽ không cho ngươi kêu cứu cơ hội. Hỗn đàn, Serial cắn răng. Sau lưng của hắn hiện tại là một cái thật sâu lỗ máu. Dragon cao tốc xoay tròn tựa như là mũi khoan đồng dạng câu chảo đánh xuyên qua hắn phía sau lưng. Trực tiếp thương tổn tới nội tạng. Lúc đầu thực lực liền có khoảng cách. Hiện tại tình trạng càng là thảm đạm. Đương đương đương đương. Kịch liệt va chạm ma sát. CEO cảm giác mình tay tựa như là phải bị làm vỡ nát. Điên cuồng xoay tròn lấy gió lốc đập vào lưỡi đao phía trên. Cho dù là sử dụng hai cánh tay cũng bị ép liên tiếp lui về phía sau. Phía sau vết thương mang cho hắn áp lực nặng nề. Thân thể căn bản không làm được gì tới. Vậy liền kết thúc, Dragon đột nhiên phát lực. Bắn ra Serial đao trong tay phong. Nắm tay phải trực tiếp hướng bộ ngực hắn một đập. Gió lốc gào thét mà ra. Ngộ nha, một tiếng hét thảm, gió lốc trực tiếp từ Serial phía sau lưng xuyên qua mà ra. Trực tiếp xé nát phía sau vách tường, lộ ra sát vách phòng khảo vấn cảnh tượng. Dragon nhìn thấy, Ivan cùng Inazuma đồng dạng bị đính tại trên giá gỗ. Hô, Serial ánh mắt trắng bệch vô lực ngã trên mặt đất. Gió mặc dù vô hình, nhưng là sắc bén thuộc tính cũng không phải nói đùa. Nội tạng chỉ là trong nháy mắt liền đã bị hủy diệt tính phá hư. Dragon nhẹ nhàng gật gật đầu. Có thể rút lui. Hip hop, cái này khát máu hỗn đản rốt cuộc thưởng thức được chính mình khát vọng đồ vật sao? Vua Okama cười hắc hắc. Hắn cũng không có chú ý tới. Tay trái mình ngón trỏ đột nhiên đoạn mất một nửa rơi trên mặt đất. Sau đó còn lại đồng dạng bắt đầu cấp tốc sinh trưởng. Trên cơ bản chỉ là trong nháy mắt liền đã khôi phục được vốn có trình độ. Cùng trước đó không có bất kỳ cái gì khác biệt. Đi thôi, Ivan, tiếp xuống mới là phiền toái nhất. Dragon nói như vậy, muốn ẩn núp tiến đến rất dễ dàng. Hắn là hệ lô gia gió gió trái cây năng lực giả. Nguyên tố hóa đằng sau vô hình vô chất. Căn bản không có người có thể phát giác được hắn, nhưng là đi ra ngoài, mang theo suy yếu vô lực Ivankov cùng Inazuma nhưng là khác rồi. Doku Doku Nomi Magellan, Dragon biết Sirius đương nhiên cũng đã biết cái này nam nhân. Tuyệt đối là không thể khinh thường cường giả. Huy, ngươi là ai? Phạm nhân vượt ngục sao? Mang theo hai người cùng rời đi. Vô luận như thế nào muốn không bị người phát hiện đều là không thể nào. Cái kia hai tên gia hỏa không phải trước đó bị đưa tới trọng hình phạm sao? Ngăn lại hắn, ngăn lại hắn. Gia hỏa này nói không chừng chính là tầng thứ 6 sự kiện người chế tạo. Gia hỏa này hắn là Dragon A, Hoa A, gió báo, là năng lực của hắn. Đóng cửa thang máy, nhanh thông chi sở trường. Hắn lên tới tầng thứ 2. Impel Down, đột nhiên loạn cả lên. Tầng thứ 4, trước đó giam giữ vua Okama phòng khảo vấn. Cai ngục trường, Siri cai ngục trường. Cái nào đó ngục tốt quỳ một chân trên đất. Nhìn xem trên mặt đất hô hấp dồn dập, tựa như lúc nào cũng sẽ bỏ mình. Siriu gấp giọng nói: "Mời chịu đựng, ta lập tức dẫn ngươi đi nhìn bác sĩ. Mời ngàn vạn chịu đựng." Nhưng là không chiếm được đáp lại, căn bản không có người phản ứng hắn. Ngực bị xỏ xuyên, tạng khí nhận lấy cực lớn thương tích, Siriu đã không có đáp lời lực lượng. Đáng chết, vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Ngục tốt lập tức liền nghĩ nâng lên Siriu. Tên kia đến cùng là thế nào tới đây? Từ bỏ đi, tiểu bằng hữu, ngươi là cứu không được hắn, vẫn là giao cho ta tới đi. Đột nhiên, phía sau truyền đến một đạo già nua bên trong mang theo một ít thanh âm quái gì. Cái gì? Ngục tốt kinh ngạc quay đầu, nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nam nhân, miệng càng ngoác càng lớn. Ngươi là khác lộ ra, nếu là chơi bịt mắt trốn tìm lời nói, liền tuân thủ quy củ. Xa, nam nhân lóe lên một cái xuất hiện tại ngục tốt trước mặt. Hơi có vẻ mảnh khảnh tay phải trực tiếp xuyên qua ngục tốt lồng ngực. Hô, rút tay ra ngoài. Nam nhân khẽ thở dài một cái. Thật không nghĩ tới Dragon sẽ ở lúc này tới. Bất quá còn tốt, ảnh hưởng không lớn. Hắn nhặt lên trên đất một nửa ngón tay, trực tiếp ném vào Siriu ngực trên vết thương. Liền để ta tới cứu ngươi một mạng đi. Mắt trần có thể thấy, ngón tay trực tiếp hòa tan, tựa như là nước đồng dạng bổ khuyết tiến vào Siriu nội tạng bên trong là. Mặc dù hoàn toàn không cách nào thay thế nội tạng tế bào, nhưng là đơn thuần tu bổ vết thương vẫn là không có vấn đề. Siriu hô hấp bắt đầu dần dần nhẹ nhàng. Như vậy tiếp xuống, Dragon tên kia chắc hẳn cũng biết gặp được phiền phức a. Thật sự là, mặc dù ngươi thương hại vi sư, nhưng là vi sư vẫn là sẽ bất kể hiềm khích lúc trước đi trợ giúp ngươi. Impel Down dưới mặt đất, tầng thứ 2, đáp lấy thang máy vội vàng chạy tới Magellan, rốt cuộc ngăn chặn dùng gió bão thổi bay cùng một chỗ. Mạnh mẽ đâm tới xông đi lên Dragon. Ngươi cái tên này, Dragon, Magellan có chút thở hổn hển. Trước đó tầng thứ 6 sự tình cũng là ngươi giở trò quỷ sao? Đừng hòng trốn, cho ta thành thành thật thật thúc thủ chịu trói đi. Thôi đi, Magellan sao? Dragon ánh mắt trầm xuống. Magellan ra hỏa này, năng lực tại dạng này không gian thu hẹp bên trong thật sự là thật khó dây dưa. Tầm mắt kéo xa, Impel Down bên ngoài, đứng vững tại trong biển rộng cực lớn chính nghĩa chi môn bên ngoài. Ba chiếc cực lớn hải quân quân hạm đáp lấy cực lớn hải lưu phi tốc tới. Ở giữa một chiếc thuyền lớn bên trên, dáng người hùng tráng nam nhân hai tay vây quanh đứng ở đầu thuyền. Nhìn xem phảng phất liên tiếp thiên địa chính nghĩa chi môn. Cười ha ha, lại vượt ngục sao? Siki tên kia, thật đúng là có đủ sẽ nháo đằng. Gặp trung tướng, Impel Down bên kia có khẩn cấp liên lạc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.